Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, Khư Thú. Đường Đức, Mã Tu Văn, Chiêm Ni mấy người chưa thấy rõ. Lý Cầu Tiên đã một bước đi tới nơi này tương tự với khoáng vật giống như xương thú trước mặt. Đưa tay đụng chạm, cẩn thận phán đoán, nắm này một xương thú thời gian. Đầu óc ở giữa vô số ký ức toái phiến dồn dập xông lên trong lòng. Nhưng, những ký ức này không thuộc về hắn, mà là thời không song song một, chính mình, khác. Năm đó chính là cái kia chính mình tại chưa thành tựu tinh không chí tôn trước vì tìm kiếm tương tự. Tính bảo vật, hao tốn dòng dã 40 năm năm tháng. Chỉ là, thứ này, làm sao sẽ xuất hiện ở Lam Tinh một cái như vậy căn bản không cảm ứng được nửa bốn chiều không gian. Khư giới, kỳ lạ ngứt sao trên, Lý Học Bá nhận thức vật ấy. Mã Tu Văn nhìn thấy Lý Cầu Tiên phản ứng tò mò hỏi. Lý Cầu Tiên vẫn chưa trả lời, trực tiếp nhấc đầu nói, này loại khoáng vật các ngươi từ nơi nào phát hiện? Ta Bích Biển Lầu Vịnh Lâu bàn đào móng thời gian phát hiện. Đương thời phụ thân ta thấy rõ vật ấy kỳ lạ, dường như cổ thú hóa thạch, lúc này mới lưu nó lại. Mã Tu Văn nói một tiếng, đồng thời bổ sung một câu. Nhìn dáng dấp vật ấy quả nhiên chỉ có đến Lý Học Bá trên tay mới có thể biểu hiện ra nó sở hữu giá. Chị, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn vật trong tay. Thứ này, giống như Mã Tu Văn nói, như cổ thú hóa thạch, thời không song song trí tuệ sinh linh, đem xưng là kiếm phôi. Sở dĩ nói là trí tuệ sinh linh mà không phải là loài người. Là bởi vì là cái kia nắm giữ nửa bốn chiều không gian khư giới thời không bên trong có sinh linh. Đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế đuổi theo vật ấy. Liền ngay cả cái kia Lý Cầu Tiên năm đó ở chưa từng bước vào đỉnh cao thành tựu tinh không chí tôn. Thời gian, vì tìm kiếm tương tự vật chất cũng hao tốn 40 năm lâu dài. Cái này cũng là hắn một chút nhận ra vật này nguyên nhân. Loại vật chất này chính là mạnh mẽ khư thú hoặc là đại lượng khư thú tử vong từ máu tươi ngâm lên tới hàng ngàn, hàng vạn tuổi mới có thể hình thành. Bất quá độ cứng tuy rằng vượt qua than trì hy, tính dai ngự trị ở thuần kim, nhưng cũng không thể đạt đến không gì không xuyên thủng. Rất nhiều tinh thông khoa học kỹ thuật phát triển văn minh có thể ung dung phân giải này loại đặc thù vật chất, nhưng sự mạnh mẽ của nó bắt nguồn từ một cái kinh khủng đặc tính. Đó chính là gánh chịu khư giới lực lượng. Đây là sinh vật có trí khôn, tinh khí thần, ở ngoài duy nhất một loại có thể gánh chịu khư giới lực kỳ lạ vật chất. Hơn nữa, này loại gánh chịu hiệu quả có thể trực tiếp tiến hành nung nấu. Do đó mượn loại vật chất này rèn luyện thành không gì không xuyên thủng, không có gì không hủy tuyệt thế thần kiếm, một loại ẩn chứa bốn chiều lực lượng thần binh. Mọi người sinh tồn vũ trụ là thuộc ở ba chiều. Bốn chiều không gian sức mạnh đối phó không gian ba chiều vật chất. Thật giống như dùng kéo đi kéo một bản vẽ đá kim cương giấy giống như. Không thể ngăn cản, thời không song song võ giả mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình đi chính diện phá hủy có thể thừa nhận siêu tốc độ ánh sáng phi hành tinh không chiến hạm. Nhưng coi bọn họ nắm giữ này loại nung nấu vào bốn chiều lực lượng thần binh sau, xé rách ngôi sao hạm giáp bảo vệ không thể so với dùng lạc đỏ sắt thép cắt chém đậu hũ dễ dàng đi. Nơi nào, khư thú, này loại khoáng vật, chỉ có hàng đầu khư thú tử vong. Hoặc là từ vô số khư thú máu tươi xây diễn ra trăm năm mới có thể hình thành. Mà khư thú thuộc về nửa bốn chiều sinh mệnh, chúng nó không tồn tại ở không gian ba chiều bên trong. Vô pháp bị bất kỳ khư giới trở ra sức mạnh gây thương tích hại. Có thể tự do xuyên toa ở vật chất cùng không phải vật chất trong đó. Dù cho làm nổ 100.000 viên hàng tinh, chúng nó vẫn có thể nhàn nhã tại trung tâm nổ du đáng, không bị thương không vẫn. nhưng này loại vô pháp bị loài người tổn thương nửa bốn chiều sinh vật nhưng có thể mang đi một người, tương lai, hoặc có lẽ là còn lại sinh mệnh, thời gian. May mắn chính là khư thú không phải chân chính bốn chiều sinh mệnh. Khi chúng nó mang đi sinh vật có trí khôn quá nhiều, tương lai, phía sau, tự thân sẽ phải chịu những này, tương lai, ảnh hưởng rơi xuống vì là ba chiều sinh mệnh. Do đó trở nên có thể bị vũ khí thông thường giết chết. Nếu không thì, thời không song song vũ trụ đã sớm bị diệt vong. Cho tới đến tột cùng muốn bao nhiêu sinh mệnh có trí tuệ, tương lai, mới có thể để một vị khư thú rơi xuống đến ba chiều, lấy vạn cùng ức làm đơn vị. Nguyên bản hắn coi chính mình cùng trong trí nhớ, Lý Cầu Tiên, không thuộc về cùng một cái thời. Không, dù sao hai cái thế giới hệ thống kém nhau quá nhiều. Đồng thời hắn cả đời trải qua bên trong chưa từng nghe nói, khư thú, tồn tại. Khư thú cũng tốt, khư giới cũng được, cùng hắn một đời đều không có bất kỳ giao tập. Nhưng ở nhìn thấy này một đoạn đặc thù khoáng vật thời gian, hắn tin tưởng không nghi ngờ suy đoán bị đánh vỡ. Hô, một lúc lâu, Lý Cầu Tiên thật dài thở dài ra một hơi đến. Hắn đầu óc ở giữa không khỏi liên tưởng đến văn minh nhân loại ngăn ngắn 1000 năm truyền thừa lịch sử. Một cái to lớn như vậy ngôi sao đản sinh văn minh lại chỉ có 1000 năm. Ở ngự kiếm môn thời gian hắn liền cảm thấy không bình thường. Mà bây giờ, hai người kết hợp, hắn mơ hồ đã có suy đoán. Chờ đến có cơ hội hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đi tìm hiểu một chút. Lý Học Bá, món ăn đến rồi, ngươi xem một chút có hợp khẩu vị hay không? Lý Cầu Tiên suy tư về. Một phần mỹ vị bị dồn dập đã bưng lên, thoáng rời đi một hồi sự chú ý của hắn. Văn minh nhân loại kéo dài đến nay đã có 1000 năm lâu dài. Điều tra cũng không nhất thời vội vã. Nghĩ thầm, Lý Cầu Tiên đưa mắt đặt ở trước mắt một bàn cơm nước trên. Sau đó, ở Chiêm Ni trợn mắt ngoác mồm cùng với Mã Tu Văn. Đường Đức quả thế dưới ánh mắt. Lấy gió cuốn mây tan tư thế, đem hết thảy cơm nước hết thảy tiêu diệt. Cuối cùng, còn thoáng cạo cạo nha. Quay về cười khổ Mã Tu Văn nói một tiếng. Hương vị không sai, chính là phân lượng ít một chút. Lần sau nhớ nhiều chuẩn bị một chút. Ngoặc kép, Mã Tu Văn, đột nhiên xuất hiện khư thú khoáng vật cắt đứt Lý Cầu Tiên định tìm Mặc Tư Lạp đảm nhiệm trao. University hiệu trưởng lấy tiếp tục lưu lại trao University ý nghĩ. Về đến nhà bên trong hắn ngay lập tức ngưng thần minh tưởng. Mà mượn tương vị minh tưởng thuật lực lượng. Cảm ứng minh minh bên trong tồn tại, khư giới, lực lượng. Cảnh giới võ đạo tu luyện tới đệ đỉnh cao tầng 3 xa hơn trên thì có cảm ứng khư giới. Tu hành khư giới lực tư cách. Lý Cầu Tiên đối với võ đạo tầng thứ 3 vận dụng mặc dù thụ tinh thần cường độ duyên cớ chưa đạt tới viên mãn, nhưng hắn có một cái khác Lý Cầu Tiên cảm ứng khư giới lực toàn bộ kinh nghiệm. Cảm ngộ, đối với khư giới lực dẫn dắt hoàn toàn không phải cái kia chút cảnh giới võ đạo đệ đỉnh cao tầng 3. Tu luyện người có thể so sánh, nhưng dù cho như thế, sau một tiếng, Lý Cầu Tiên vẫn cứ không thu hoạch được gì, thì dường như hắn đoán như vậy, hắn cùng một cái khác Lý Cầu Tiên căn bản không ở cùng một cái thời không. Hắn vị trí thế giới này, căn bản không bị khư giới lực lượng bao trùm, tình huống như thế, hoặc là, thời không bất đồng, thế giới này thật sự không tồn tại khư giới, hoặc là, một ngôi sao này khư giới bị trấn áp, hai loại khả năng. Nhưng Lý Cầu Tiên thiên hướng về trước người, trấn áp một mảnh khư giới. Đây là chí tôn mới có năng lực, chí tôn có thể kéo dài một cái văn minh truyền thừa. Ngoại trừ bản thân có khủng bố năng lực bên ngoài, quan trọng nhất là hắn, chàng, cường đại đến đủ để trấn áp một mảnh khư giới. Làm cho khư thú vô pháp tàn phá. Không có khư thú tàn phá. Mọi người tự nhiên có thể ở mảnh này, chàng bên trong an cư lạc nghiệp thỏa thích sinh sôi. Vũ trụ mênh mông ở giữa, có trí khôn sinh mạng ngôi sao quá nhiều quá nhiều. 100.000, trăm vạn, ngàn vạn, khả năng càng nhiều. So với cái này số đếm, trí tôn, ít đến mức đáng thương. Nghĩ tới đây Lý Cầu Tiên ngừng tiếp tục cảm ứng khư giới cử chỉ. Móc điện thoại ra gọi cho Lãnh Hà. Phòng làm việc nhiệm vụ trọng tâm hơi hơi chết đi một hồi. Từ thiên tài địa bảo phương hướng chuyển đến lịch sử di tích phương hướng. Ta nghĩ biết, ở nhân loại chúng ta văn minh lịch sử ngàn năm trước. Lam Tinh đến tột cùng là bộ dáng gì? Lịch sử di tích, trong điện thoại Lãnh Hà có chút ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh vẫn là đáp lại một tiếng. Thu được, ta vậy thì đi thu gom tài liệu tương quan. Có tin tức phát cho ta. Lý Cầu Tiên nói, cúp điện thoại. Chốc lát, hắn đi tới một cái tủ trước, đem bị bắt giấu ở bên trong hội tâm quả lấy ra. Mượn niết bàn quả hắn đã hoàn thành luyện tạng thay máu tu luyện. Có thể bởi mượn ngoại lực duyên cớ, dù cho hắn có nhập vi cảnh giới huyền diệu đến nay mới thôi vẫn cứ vô pháp hiểu rõ luyện tạng thay. Máu sau mang tới hết thảy biến hóa, nguyên bản. Ở triệt để nắm giữ đột phá đại tông sư đạt được sức mạnh trước hắn không tính phục dụng cái này hồi tâm quả, nhưng là bây giờ, Lý Cầu Tiên mở miệng, không chút do dự đem hội tâm quả ăn vào. Rất nhanh, mượn hội tâm quả dược lực Lý Cầu Tiên hoàn thành thời hạn 2 ngày 3 đêm bế quan. Hội tâm quả nhất là đứng đầu nhất cao đẳng linh vật. Giá trị tiếp cận hàng đầu linh vật. Có thể gặp, không thể cầu. 2 ngày 3 đêm thời gian mượn hội tâm quả rèn luyện hắn rõ ràng cảm giác được chính mình ngũ tạng. Lục phủ cường độ lần thứ 2 tăng trưởng. Tuy rằng khoảng cách viên mãn nhưng kém một chút. Nhưng không thể nghi ngờ là hướng về viên mãn trên đường bước ra một bước dài. 3 ngày, đến rồi. Lý Cầu Tiên dùng điện thoại di động tra một chút món nợ của chính mình. Thái toa bên kia cũng không có bất kỳ phản ứng. Hắn cũng không gọi điện thoại thúc giục nữa, mà là trực tiếp liên lạc với Ôn Uyển, giúp ta điều tra Lưu Sa tập đoàn tài liệu cặn kẽ. Điện thoại, hắn đã thu thập xong đồ vật của chính mình, trực tiếp ra ngoài. Bên ngoài, Kha gia chuyên môn thay hắn an bài tư nhân tài xế đã lái xe ở nơi đó chờ. Lưu Sa tập đoàn. Trong điện thoại Ôn Uyển dừng lại một hồi lâu mới liên tưởng. Ông chủ, người nói là Lê Tinh Vương quốc cái kia giá thị trường 100 tỷ Lưu Sa tập đoàn. Vâng, được rồi, ta lập tức đi thu gom. Bất quá Lưu Sa tập đoàn cuối cùng là Lê Tinh Vương quốc công ty lớn. Ta có khả năng thu thập được hữu hiệu tư liệu sẽ không rất nhiều. Lý Cầu Tiên nghe xong, dừng lại một chút chỉ chốc lát. Theo hắn cấp độ biến hóa, Ôn Uyển năng lực đã dần dần theo không kịp nhu cầu của hắn. Có thể, làm hết sức, Lý Cầu Tiên nói, cúp điện thoại, rất nhanh, xe cộ dĩ nhiên đưa hắn đưa đến Cha City trạm xe lửa. Leo lên chiếc này đi tới Hãn Hải Vương quốc xe lửa. Cha City cùng Lê Tinh Vương quốc ánh bình minh cảng nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Nếu như đi đường thủy chỉ cần 3 tiếng hành trình, nhưng nếu là đi đường bộ, không ngừng muốn chuyển nói bao dung vương quốc, lộ trình cũng phải từ 160 đến km tăng cường đến 4.000 km. Lộ trình lượn quanh đâu chỉ một đinh nửa điểm, Kha Khắc thay hắn chuẩn bị chính là đứng đầu nhất giường nằm. Một cái thùng xe bị phân chia ra từng cái một phòng nhỏ. Không chỉ có phòng khách nhỏ, phòng ngủ, còn có một người phòng rửa tay. Ở trong môi trường này, tuy rằng đến Hãn Hải Vương quốc đến ngồi một ngày một đêm, có thể Lý Cầu Tiên cũng không cảm thấy khổ cực. Bất quá này loại ưu đãi theo hắn tiến nhập bao dung vương quốc. Ngồi lên đi tới Lê Tinh Vương quốc xe lửa sau kết thúc. Đi tới Lê Tinh Vương quốc xe lửa tuy rằng cũng là rộng rãi thư thích nằm mềm. Nhưng không có phòng đơn đãi ngộ, chỉ là một cái giữa hai người cao cấp nằm mềm. Lý Cầu Tiên lên xe, vẫn cứ lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. có thể theo trên xe khách nhân đến đủ một ánh mắt, nhưng để nhắm mắt dưỡng thần bên trong chính hắn một lần nữa mở mắt ra, hắn lại gặp được người quen, rõ ràng là Tổ Long Sơn mạch ngoại vi bị Đỗ Khoa đám người phản bội suýt nữa bỏ mình Ngọc Lan. Ở Lý Cầu Tiên đưa mắt hướng Ngọc Lan nhìn tới thời gian, Ngọc Lan liền vội vàng chuyển người, coi như căn bản không có nhìn thấy Lý Cầu Tiên giống như vậy. Không chút biến sắc xoay người rời đi. Khư thú tham khảo cuối cùng ảo tưởng sâu trong linh hồn quái vật thiết trí, nhưng không thể bị thường quy sức mạnh công kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.